Dạ xin kính chào các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm hôm nay. Trước khi buổi pháp đàm bắt đầu thì xin phép được giới thiệu với tất cả các quý vị lần đầu tiên tới tham dự pháp đàm Achan Suchin. Achan Suchin Borihan Wanaket là người Thái Lan, năm nay bà 90 tuổi. Và bà là người đã giảng dạy giáo pháp của Đức Phật trong suốt hơn 50 năm qua. Và bà đã được UNESCO trao tặng danh hiệu người phụ nữ xuất chúng trong đạo Phật vào năm 2007 vì những thành tích mà bà đã đóng góp cho công cuộc hoằng pháp. Bên cạnh đây thì là bà Mina Van Kokom. Bà cũng là một người học trò của Achan Suchin khi mà bà tới Thái Lan cùng với chồng của bà bây giờ đã quá cố. Bà đã học giáo pháp với Achan và đã trở thành một người học trò rất là tài năng, và bà đã giúp tập hợp những bài giảng của Achan và đã viết được một số những cuốn sách mà hiện nay được rất là nhiều người nghiên cứu về đạo Phật đọc, như là cuốn Đạo Phật trong đời sống hàng ngày hay là cuốn Con đường Đức Phật. Ở bên trái của Achan thì cũng có hai học trò rất là xuất sắc của Achan, đó là bà Sarah Abbott, là một học trò rất là xuất sắc. Bà cũng đã giúp Achan từ 40 năm nay trong việc truyền bá giáo pháp. Và ông Jonathan Abbott là chồng của bà Sarah, và ông cũng như là bà Sarah cũng là những, và bà Nina đều là những người học trò rất là lâu năm và là người đắc lực trong việc giúp Achan hoằng pháp. Đây là lần I just introduce all of you. Nina. Đây là lần thứ hai Achan tới Hà Nội. Lần đầu tiên Achan tới Hà Nội là vào năm 2012. Và trước khi quay lại Hà Nội lần này thì Achan đã có rất nhiều buổi giảng pháp và chia sẻ giáo pháp với Phật tử ở Sài Gòn, ở Nha Trang, ở Đà Lạt và Hội An. Xin giới thiệu qua với các quý vị một chút là những buổi pháp đàm của Achan thì không phải thuần túy chỉ là việc Achan thuyết giảng và mọi người ngồi nghe, mà cái cách của Achan thuyết giảng đấy là chúng ta sẽ đặt những câu hỏi, những thắc mắc của mình, và Achan sẽ giúp chúng ta giải đáp những cái thắc mắc đó. Và các quý vị vì vậy khi mà có bất cứ điều gì thắc mắc thì các quý vị xin đừng ngại đặt những câu hỏi, dù là câu hỏi các quý vị có cảm thấy là nó đơn giản hay là thậm chí là ngô nghê đến mức nào đi nữa thì đều sẽ rất là hữu ích cho tất cả mọi người khi được nghe câu trả lời. Vì vậy xin quý vị đừng ngại đặt những câu hỏi. Trong quá trình nghe giảng thì quý vị cũng sẽ có thể gặp những ngôn từ nó khá là xa lạ, chưa bao giờ được nghe, thì các quý vị cũng đừng ngại hỏi để có thể Achan và các quý vị ở đây giúp cho các quý vị hiểu hơn rõ ý nghĩa của những cái thuật ngữ đó. We're very glad to come to Hanoi again 4 years after our first visit, I think. Chúng tôi rất là hoan hỉ được quay lại Hà Nội sau 4 năm. 4 năm trước chúng tôi đã tới đây lần đầu tiên. And since then, this is now, I think, our 8th visit to Vietnam. So we're very happy to see many friends who we've got to know quite well in that time. Và đây là lần thứ 8 mà chúng tôi đến Việt Nam để chia sẻ giáo pháp, và chúng tôi rất là vui khi được gặp tất cả các quý vị ở đây. And we're very happy to also meet some new friends, see some new faces here today. Và bên cạnh những người mà chúng tôi đã quen thuộc từ lâu, chúng tôi cũng rất vui được gặp những người bạn mới, những đạo hữu mới đến tham dự hôm nay. So I think we need to start talking about the basics, the very beginning points that the Buddha taught about. It doesn't matter what terms or what language we use. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là rất quan trọng chúng ta cần phải nói về những điều rất căn bản những cái mà là sự thật mà Đức Phật đã thuyết giảng, bất kể là chúng ta dùng trong ngôn ngữ nào. What the Buddha taught about is life at this moment. He helped us to consider and understand what life is now. Điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là về cuộc sống ở khoảnh khắc này. Bản chất của cuộc sống ở khoảnh khắc này là gì? For example, some of us traveled long distances yesterday and there may have been some difficulties and disturbances. Chẳng hạn như là ngày hôm qua thì nhiều quý vị ở đây đã phải đi rất là xa để có thể có mặt hôm nay ở đây để nghe pháp, và có rất là nhiều những cái khó khăn mệt nhọc trong quá trình đó. Or we have may have friends who are sick or friends who have recently passed away. Hoặc là chúng ta có thể có những người bạn bị ốm, hoặc là những người bạn mới mất gần đây. This morning we heard that a friend that swims with us passed away. Sáng nay thì chúng tôi cũng được nghe tin về một người bạn mới bị chết. And for the Thais, they lost their great king a few days ago, as everyone knows. Và với những người Thái ở đây, chúng ta có rất là nhiều đạo hữu Thái Lan, thì chúng ta đều biết rằng gần đây thì họ đã mất đi người đức vua mà họ vô cùng yêu quý và kính trọng. But what the Buddha taught us is that while we think of all the disturbances as being the journey, the loss of health, the loss of friends, actually the only real disturbance is in the mind. Nhưng điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là tất cả những cái nỗi lo lắng, những cái suy nghĩ về người thân đã bị mất, hay là về sức khỏe, hay là về những chuyến đi đã có, thì tất cả đều những cái lo lắng băn khoăn đó, nó thực chất nó chỉ nằm ở trong tâm mà thôi. He taught us that usually we live in a world of ideas and dreams, thinking about people and things all day long. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng chúng ta luôn sống ở trong thế giới của những khái niệm, những giấc mơ suốt cả ngày. Assuming that the cause of all joy in life are the people around, the places around, the good food, for example. Nghĩ về những cái niềm vui ở xung quanh, những cái con người ở xung quanh, rồi về thực phẩm ngon bổ, vân vân. But actually, at this moment, where are these people? Where are these things that we find so important? Tuy nhiên, ở khoảnh khắc này, những cái mà gọi là con người đó đang ở đâu, và những thứ mà ta cho là quan trọng đang ở đâu? Actually, at this moment, life just exists for an instant. There is just a moment of seeing now, a moment of hearing now, followed by a lot of thinking about that seeing and that hearing. Nhưng thực chất cái tồn tại ở khoảnh khắc này đó chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ, một khoảnh khắc của thấy, một khoảnh khắc của nghe và tiếp nối, và là suy nghĩ về những gì được thấy và được nghe. We think we see Ajahn and our friends around, but actually that is just thinking about what is seen. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang thấy Ajahn và thấy những đạo hữu ở xung quanh, nhưng mà thực chất cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác, hay gọi là cái được thấy mà thôi. At this moment, what is seen is just the object which appears through the eye door. Hiện giờ cái được thấy thực chất chỉ là cái đối tượng xuất hiện qua nhãn căn mà thôi. Just that which is visible for an instant. Nó chỉ là cái được thấy trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. So what we find so important and what we're so distressed about at other times is just thinking about this visible object that is seen or the sound that is heard. Vậy thì cái mà chúng ta cho là rất là quan trọng thì thực chất chỉ là những cái suy nghĩ về âm thanh đã được nghe, hay là về đối tượng thị giác, tức là cái được thấy qua mắt mà thôi. So the Buddha encouraged us to understand the cause of all difficulties, the cause of all suffering, as being the clinging at this moment. Và Đức Phật đã giúp chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân gốc rễ của tất cả những khó khăn, của những đau khổ, đó là sự dính mắc. The clinging to pleasant feeling, the clinging to what is seen, the clinging to what is heard. Đó là sự dính mắc, chấp thủ vào cái được thấy, vào cái được nghe, vân vân. And the reason there is so much clinging, so much attachment in a day, leading to so much difficulty or distress, is because of not understanding the truth of life at this moment. Và cái nguyên nhân sâu xa của cái sự dính mắc vào những gì được kinh nghiệm qua các giác quan khác nhau, đó là bởi vì chúng ta không hiểu, không biết, hay còn gọi là vô minh về sự thật của khoảnh khắc này. If we really understand at this moment that there is just one moment of experiencing at a time, and that only visible object is seen, only sound is heard, then what is the point of so much clinging and so much distress in life? Nếu như chúng ta hiểu rằng sự thực ở khoảnh khắc này chỉ là những khoảnh khắc tiếp nối nhau, những khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, kinh nghiệm, cái được thấy, cái được nghe, và cứ như thế, thì chúng ta sẽ thấy rằng thật chẳng có ích gì khi mà dính mắc vào những thứ khác nhau như vậy. So from the beginning to the end, the Buddha taught about understanding what life is at this very moment. Như vậy thì cái điều cốt lõi mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, đã thuyết giảng cho chúng ta, đó là sự thật về cuộc sống ở khoảnh khắc này. And that's why we come here to consider more about what life is, what reality is at this very moment, such as seeing now and what is seen now, as I mentioned. Và đó chính là lý do mà chúng ta có mặt ở đây hôm nay, để cùng nhau suy xét, được lắng nghe và suy xét về sự thật của cái hiện giờ, cái được thấy, cái được nghe, vân vân. We have one friend with us who has come from Taiwan, and it's also his first time meeting Ajahn, but he has been studying Buddhism for some time. Chúng ta trong đại chúng hôm nay thì có một bạn từ Đài Loan tới. Bạn có tới để tham dự buổi pháp đàm, và bạn là người đã tìm hiểu giáo lý của Đức Phật từ một số năm nay. And I think he may like to ask, he has one question I know, which is about whether this, what we are talking about now, is really suitable for beginners. Would you like to ask your first question? Because the question is more like, because we're talking about seeing and hearing, and that is so fast, followed by thinking. So to me, it is really appropriate for the beginners, and who, or at least more for advanced people, or born with three roots. Chúng ta cứ nói rất nhiều về cái thấy, cái nghe, và sau đó là suy nghĩ. Và đối với tôi thì cái điều đó dường như rất khó. Và tôi nghĩ là có thể đối với những người mà mới bắt đầu khi được nghe những điều này, mà tất cả những người mà vẫn sinh ra với tam nhân, thì liệu cái điều đấy có thích hợp hay không ạ? So, why do we talk about seeing? Is there any reason? Tại sao chúng ta lại nói về cái thấy? Có lý do nào ở đó hay không? What's the reason we talk about seeing? Because it's real. Tại vì những điều đó là thực ạ. And now everyone sees, but no understanding of seeing as it is. Bây giờ tất cả chúng ta đều đang thấy, nhưng không có cái hiểu đúng về bản chất của cái thấy. So in reality, what is seeing? Thực chất thì cái thấy là gì? We know many things in life, but we don't know what appears in daily life at all. Chúng ta biết rất là nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng chúng ta không biết những cái thực sự xuất hiện trong cuộc sống. Because of not understanding seeing as just a reality. Bởi vì chúng ta không hiểu rằng cái thấy nó chỉ là một pháp mà thôi. If there is no conditions for seeing to arise, it cannot arise at all. Nếu như không có duyên cho cái thấy sinh khởi thì nó không thể sinh khởi. This is the way to learn that whatever appears now has arisen by conditions. Đây là cái cách để chúng ta học và hiểu rằng bất cứ cái gì sinh khởi thì đều sinh khởi do duyên. Always unknown about seeing and that which is seen. Chúng ta không biết gì về cái thấy và cái được thấy. Even right now. Ngay ở khoảnh khắc này. And this is the beginning to understand what Buddha enlightened. Và đây chính là cái lúc bắt đầu hiểu điều mà Đức Phật đã giác ngộ. Seeing cannot belong to anyone because no one can make it arise. Cái thấy không thể thuộc về một ai cả, bởi vì không ai có thể làm cho nó sinh khởi. But if there is nothing at all in the world arise, there would be nothing at all. Nhưng nếu như trên thế giới này không có gì sinh khởi, thì cũng sẽ chẳng có cái gì cả. From nothing to something and then nothing instantly. Từ chỗ không có gì cả, rồi có một cái gì đó, rồi lại không có gì cả. Just like what you said, see arises and it falls away. It just see, it cannot think, it cannot like. Như là bạn đã nói, cái thấy thì nó chỉ thấy, nó chỉ sinh khởi để thấy mà thôi, nó không thể nghe, nó không thể thích. At this very moment, many many realities arise and fall away in split seconds, unknowingly. Và ở khoảnh khắc này có rất nhiều pháp khác đang sinh khởi và diệt đi và chúng ta không hề hay biết gì về chúng. And not understanding is a reality that we call ignorance. Bản thân cái không hiểu đúng đó nó cũng là một pháp mà chúng ta gọi là vô minh. No one is ignorant. Ignorance cannot just understand whatever appears, but it is no one. Không có con người nào vô minh cả, mà chỉ có một pháp tên là vô minh và nó không hiểu gì cả. Đó là tính chất của nó, tên của nó là si hay vô minh. If there is no birth, there is no death, there is no changing from moment to moment at all. Nếu như không có sự sinh ra thì cũng sẽ không có cái chết, không có sự thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. From that which has happened yet and then something arises and ignorance is there already. Từ chỗ là không có cái gì cả, rồi bắt đầu có một cái gì đó sinh khởi và vô minh đã có mặt ở đó rồi. It follows any moment which experiences whatever appears now. Vô minh theo sau bất cứ cái khoảnh khắc kinh nghiệm một cái gì đó như ngay khoảnh khắc này. And the words of the Buddhas condition the purifying ignorance from now. Và những lời dạy của Đức Phật sẽ làm duyên cho sự thanh tịnh vô minh ngay từ khoảnh khắc này. But each of his words is so very subtle because he is the enlightenment from many many lives as Bodhisattva, the Buddha to be. Nhưng những lời dạy của Đức Phật thì đó là những lời dạy từ sự giác ngộ, là chân lý, từ sự giác ngộ của Đức Phật. Sự giác ngộ ấy chỉ có được qua rất nhiều kiếp sống là vị Bồ Tát tích lũy ba la mật. If we think that we can understand each word of the Buddha, that's wrong. Nếu mà chúng ta cho rằng là chúng ta có thể hiểu được ngay những lời dạy của Đức Phật, hiểu tất cả những lời dạy của Đức Phật, thì đó là sai lầm. Because who we are and who Buddha was. Bởi vì chúng ta là ai và Đức Phật là ai. That's why each word should be considered very carefully in order to really understanding with that word. Chính vì vậy mỗi một lời dạy của Đức Phật cần phải được suy xét một cách kỹ lưỡng để thực sự hiểu được ý nghĩa của từ đó, để nghe từ đó với hiểu biết thực sự. Just think about one moment of seeing, just one. Hãy nghĩ đến một khoảnh khắc thôi, khoảnh khắc của cái thấy. Who knows that? Because it arises and falls away in split seconds, followed by many many moments of thinking. Ai biết được sự thật của cái thấy ở khoảnh khắc này, bởi vì nó sinh khởi và diệt đi ngay lập tức và nó được tiếp nối bởi rất nhiều khoảnh khắc khác suy nghĩ về cái được thấy. And what seeing sees. Và cái thấy thì thấy cái gì? No one knows. Không ai biết cả. We think that we see people and things. Chúng ta cho rằng chúng ta thấy con người và cảnh vật. But actually, without thinking, just only a moment of seeing, how can that be person or being? Tuy nhiên, nếu như ở khoảnh khắc của cái thấy mà không được tiếp nối bởi suy nghĩ thì làm sao có thể có ý niệm về con người và cảnh vật đây? So the purifying of ignorance from each moment is not going anywhere. It's just here and now listening to the truth of the word of the teachings. Chính vì vậy sự thanh lọc hay thanh tịnh vô minh đó nó không xảy ra bằng việc đi đến một nơi nào đó, mà nó chính là ở khoảnh khắc này, ngay tại đây, khi chúng ta được nghe những lời dạy chân lý của Đức Phật. And begin to understand that even seeing is not me or I. Và bắt đầu hiểu rằng bản thân cái thấy cũng không phải là mình hay là một con người nào đó. Each reality cannot be considered as anyone at all. Mỗi một pháp đều không thể được coi là một con người nào đó. Seeing is seeing, hearing is hearing. So who are these moments? No one. Cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe. Vậy thì con người nào ở đó? Can a dog see? Liệu một con chó có thể thấy không? Can a bird see? Con chim có thể thấy không? Can a cat see? Con mèo có thể thấy không? Can a snake see? Con rắn có thể thấy không? Can a fish see? Con cá có thể thấy không? So seeing is not a fish, it's not a cat, it's not a dog, but it's seeing itself. Như vậy thì cái thấy thì không phải là con cá, không phải là con mèo, không phải là con chó, không phải là con chim, mà cái thấy chỉ là cái thấy mà thôi. Just a moment of whatever arises and falls away, can that be something or someone? Một cái mà nó chỉ sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, liệu nó có thể là một cái gì đó hay một ai đó hay không? And we can read many books about the teachings of the Buddha, but should we just study one reality or one name or one word at a time? Có thể là chúng ta đọc nhiều cuốn sách khác nhau từ giáo lý của Đức Phật, nhưng liệu chúng ta có nên tập trung để hiểu từng từ một ở một thời điểm hay when không? There is the understanding of seeing as just that which is conditioned and arises just to see. There can be the understanding of other things. Like hearing is conditioned just to hear. Khi mà chúng ta hiểu được rõ về một thực tại, về một pháp, chẳng hạn như là về cái thấy, nó chỉ là một pháp sinh khởi do duyên để mà thấy và rồi diệt đi ngay lập tức, thì chúng ta cũng có thể hiểu được về cái nghe cũng là pháp do duyên chỉ sinh khởi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi diệt đi ngay lập tức. And right understanding begins to understand that life is not permanent at all. Và khi ấy thì hiểu biết đúng có thể sinh khởi và hiểu rằng cuộc sống này không có kéo dài, không tồn tại kéo dài. No one can make anything arise at all. Không ai có thể khiến cho cái gì đó sinh khởi. No one can choose the place of death and the place a moment of birth at all. Không ai có thể chọn cái nơi mà mình sẽ chết hay là cái khoảnh khắc mà mình sẽ sinh ra. No choice to select the father and mother and friends or whatever happens in one's life. Không lựa chọn được những người cha, người mẹ hay là những người bạn mà mình sẽ gặp gỡ và kết thân trong cuộc đời. And this is right understanding, opposite of ignorance of life. Và đó, hiểu biết đó chính là hiểu biết đúng, và nó là pháp đối nghịch với pháp gọi là vô minh. Very much. And you asked whether this, what we're talking about now, understanding about the realities of life, understanding that no one can control or make seeing arise now or stop it from arising now, whether this understanding is suitable for beginners. Và câu hỏi của bạn là liệu những cái điều về cái thấy hay là cái về cái nghe, về những thực tại hiện giờ nó sinh và diệt và nó không thuộc về ai, không phải là ai cả, cái sự thật ấy liệu nó có phù hợp với những người sơ cơ mới bắt đầu hay không? The Buddha taught that there is a right path and a wrong path. Đức Phật có thuyết giảng về con đường đúng và con đường sai, đạo và phi đạo. The right path is the understanding that seeing now arises because of conditions and pulls away instantly beyond anyone's control. Và con đường chánh đạo đó là con đường hiểu về cái thấy ở khoảnh khắc này, nó sinh khởi để thấy do duyên của nó và nó không có thuộc về quyền sát của ai cả, không có ai là sở hữu của nó cả. Hearing arises now by conditions. No one can decide what to hear at this moment. Hiện giờ cái thấy đã sinh khởi do duyên và không ai có thể quyết định hiện giờ cái thấy sẽ phải cái nghe, xin lỗi, sẽ nghe cái gì. So the right path is the understanding that all these different realities in life arise by their own conditions and fall away by conditions, not by anyone's choice or selection. Và hiểu biết đúng sẽ hiểu rằng hiện giờ cái đang sinh khởi, đang diễn tiến thì nó chỉ sinh khởi do duyên mà thôi, không phải do sự chọn lựa hay quyết định của một tự ngã hay con người nào cả. The wrong path is the opposite when there is the idea that one can select or choose or try to make a particular reality arise at this moment. Và hiểu biết sai thì là ngược lại, khi ta cho rằng có một con người hay tự ngã có thể chọn lựa hay là làm cho một thực tại hay một pháp nào đó có thể sinh khởi theo ý của mình. It's the wrong idea that what has been conditioned now can be changed by one's will. Hiểu biết sai cho rằng cái hiện giờ đã sinh khởi do duyên có thể làm thay đổi bởi cái ý chí của một ai đó. So the beginning of the right path is just the beginning of hearing and considering a little bit more about life at this moment. Vì vậy cái sự khởi đầu của con đường chánh đạo hay là con đường đúng đó là việc được nghe và suy xét hiểu đúng về những gì là thực ở khoảnh khắc này. Beginning to hear and consider perhaps for the first time that these realities like seeing or hearing or thinking now are not in one's control at all. Khi để có thể nghe và hiểu suy xét rằng cái hiện giờ đã sinh khởi do duyên thì nó không có thuộc về quyền soát của một ai cả. Not in one's control because there is no one or no self to control anything. Nó không thuộc về quyền soát của ai bởi vì không có một ai hay là không có một tự ngã nào để làm cái công việc kiểm soát đó. Because as Ajahn said, seeing now, it's not her seeing or my seeing or an animal seeing or anyone seeing. It's just a moment of experiencing arising from nothing and then falling away instantly. Bởi vì như Ajahn đã nói, cái thấy hiện giờ không phải là cái thấy của bà, cũng không phải là cái thấy của tôi, không phải là cái thấy của các bạn hay là bất cứ một con vật nào cả, mà cái thấy chỉ là một tính chất sinh khởi từ chỗ không có gì cả, để sinh khởi để thấy và rồi diệt đi ngay lập tức. So hearing, considering, beginning to understand that life now exists in just one moment, a moment of seeing, a moment of hearing, a moment of thinking, for example, is the most precious gift or opportunity in life. Vì vậy, việc được nghe về sự thực rằng chỉ có những khoảnh khắc khác nhau, một khoảnh khắc của cái thấy, khoảnh khắc của cái nghe, khoảnh khắc của suy nghĩ tiếp nối mà không có một tự ngã nào cả, thì đó là cái điều quý báu nhất, cơ may lớn nhất của một đời người. And it's the opposite of the wrong path, which is the following the idea of someone like oneself being able to control and condition life, control what is seen, control what is heard, control what is thought about. Và con đường sai đấy là cái hiểu nhầm cho rằng có một tự ngã nào đó có thể kiểm soát cái hiện giờ đang sinh khởi, có thể làm thay đổi những cái gì đã sinh khởi rồi, kiểm soát cái cuộc sống này. And without the Buddha's teaching, we would have no opportunity at all to hear and consider the right path, the understanding of life as it really is at this moment. Và nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ không thể nào biết được sự thật của hành pháp này, của cuộc sống là không có một tự ngã nào cả và nó không thuộc về kiểm soát của bất cứ tự ngã nào cả. So right from the beginning, it has to be the right path. It has to be the hearing more about seeing now, hearing now, what is seen now, that which is visible, in order to begin to appreciate that these realities do just arise by their own conditions and fall away instantly, not in anyone's control. Vậy thì con đường đúng hay là chánh đạo thì nó bắt đầu với việc nghe và hiểu đúng về bản chất của cuộc sống ở khoảnh khắc này, hay là bản chất của các pháp như là cái thấy hay là cái nghe, suy nghĩ, tất cả những pháp ấy sinh khởi và diệt đi bởi duyên riêng của chúng mà không có sự kiểm soát của một tự ngã hay con người nào cả. Đại chúng có câu hỏi đúng không ạ? A Chan, kính thưa đại chúng, con xin có một câu hỏi tiếp theo cái câu hỏi của em vừa hỏi đây, là như bà Sarai A Chan giảng thì tại mỗi khoảnh khắc cái thấy cái nghe hay là các cái khoảnh khắc của cái các cái giác quan của mình thì nó xảy ra nhanh, thì trong lúc A Chan giảng thì mình tức là mình muốn là cái lời của Đức Phật dạy và suy xét những cái từ đó theo khoảnh khắc của thực tại, thì con muốn hiểu hơn về cái suy xét đó là nó là như thế nào. Tại vì khi mà mình suy xét thì gần như nó là quay lại cái ngã rồi, cái dùng cái ngã để mà suy xét, thì con hiểu cái suy xét đó là như thế nào cho nó phù hợp với cái lời Đức Phật dạy. Nói là tiếng Anh luôn. Achan and good morning everyone. According to the answer from Achan and Sara to the Buddhist here, I would like to add another question. You said that for understanding the Buddha teaching, we need to listen and then considering what the Buddha teach. Then I would like to understand more about the considering, dry considering. Let's say at the moment of the seeing or hearing, it's arise and fall away very quick. We cannot stop and consider at that moment. So let's say the moment of seeing arise and fall away already, after that we start to think about what just happened. It is the right way or the wrong way, or how we right consider. I mean the considering. Thank you. When we hear someone talking, there is thinking about what is. When we are engaged in a conversation with another person, there is thinking about what the other person is talking about. Khi mà chúng ta có một cái cuộc nói chuyện với một người khác, thì một cách tự nhiên là có suy nghĩ về cái điều mà người kia nói. Otherwise, we wouldn't understand the meaning. Nếu như chúng ta không suy nghĩ về điều người kia nói thì chúng ta sẽ không thể hiểu được ý nghĩa mà người ấy muốn nói. That is a kind of considering. Đó là một cái gọi là suy xét, and một loại suy xét. And it happens without any decision that we should be considering. Điều ấy nó diễn ra một cách tự nhiên, không phải cần có một cái việc quyết định là chúng ta sẽ suy xét. So when we hear about the realities of the present moment, we are also considering the meaning of what is being said. Chính vì vậy khi chúng ta nghe về những thực tại, những pháp đang xảy ra ở khoảnh khắc này, thì cũng sẽ có sự suy nghĩ về những cái điều được nghe, ý nghĩa của nó, mà không cần phải có một cái sự quyết định là chúng ta phải suy xét. We don't have to ask how do I consider. Chúng ta không cần phải đặt câu hỏi tôi suy xét như thế nào đây. Because it happens automatically. Bởi vì điều đó nó diễn ra một cách tự động. So there doesn't have to be a particular way of considering. Chính vì vậy không cần phải đề cập đến vấn đề là có một cái cách suy xét một cách cụ thể nào đó. It can happen at the time or it may happen later. Có thể là ở khoảnh khắc đó không có sự suy xét, nhưng mà ở một thời điểm khác có sự suy xét. It happens because there is interest in the subject matter. Khi có sự quan tâm đến chủ đề được nói đến thì sẽ có sự suy xét về những gì được nghe. There has been hearing and considering before. Có sự quan tâm đó là bởi vì đã được nghe về những điều đấy trước đó. There is some appreciation of the value and the importance of what is being talked about. Và có cái sự đánh giá chân quý những cái giá trị của những gì mà chúng ta được nghe. If we had the idea, however, that there was a certain way in which considering should take place. Tuy nhiên, nếu như chúng ta cho rằng chúng ta cần phải suy xét theo một cái cách cụ thể nào đó. And we tried to consider in a certain way or at a certain time. Và chúng ta cố gắng suy xét theo một cách cụ thể nào đó hoặc là một thời điểm cụ thể nào đó. That would be a distortion of the natural inclination to consider. Điều đó sẽ đi ngược lại với cái xu hướng tự nhiên của việc suy xét một cách hoàn toàn tự động. There would be an idea of doing something specific in order for consideration to take place. Nó sẽ là việc cố làm một cái gì đó để khiến cho sự suy xét diễn ra. But I think we can see that it's not necessary to think in that way. Như vậy, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng không cần thiết suy nghĩ theo cách ấy. Because awareness and understanding is something that arises naturally. Bởi vì chánh niệm và trí tuệ cũng là những pháp mà sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên. Because there has been hearing of the teaching and there has been an interest in what one has heard and therefore natural consideration. Và nó tự nhiên như nó được làm duyên bởi việc được nghe về những pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng và có sự quan tâm đến những chủ đề đó, những điều đó, và điều ấy sẽ khiến cho sự suy xét diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Can you see a difference between the two kinds of consideration? Liệu bạn có thấy sự khác biệt giữa hai cách suy xét vừa nói tới hay không? Thank you so much. A little bit, sorry, a little bit clear, but I still have another question following that. Con xin lỗi. Con cũng tương đối rõ rồi, nhưng mà con có một câu hỏi nữa là tại vì cái việc mà suy xét nó diễn ra một cách là tự nhiên, cho nên là tại mỗi khoảnh khắc mà mình cái thấy cái nghe hay là cái ngửi cái nếm đấy chẳng hạn, thì nó sẽ không có cái sự suy xét đó, và dường như là chỉ có cái cách là mình nghe cái lời giảng của Đức Phật, rồi sau đó tự nhiên nó có cái duyên gì đó để nó diễn ra cái sự suy xét đó thôi, chứ không phải là do một cái sự suy xét chủ ý nào cả, theo con hiểu vậy không? Because let's say at the moment of seeing or hearing, it happened very quick, it's too quick actually. So the consideration happening at that time or at following moment is seem not possible. So from my understanding, it seem we need to listen, accumulate time to time, and then make condition. Then at some moment, then that condition make it happen in considering for acquiring the reality or something like that, or just beginning of the understanding. Hey, this seeing is not me, or hearing is not me, just the reality. Yeah, please help me more understand. Thank you. I understand your point. Your point is that seeing now has fallen away instantly, and then later they may be considering about it, but this may be long after the seeing itself has fallen away. Tôi hiểu ý bạn nói là hiện giờ thì có cái thấy và cái thấy diệt đi ngay lập tức và có thể có sự suy xét về nó, nhưng mà không sau lâu sau khi mà cái thấy đã diệt đi rồi. But at this moment now, we're hearing that life at this moment, there is seeing which arises for an instant and sees visible object. This is life at this moment. Những gì chúng ta đã được học đó là hiện giờ thì cái thấy sinh và diệt, và cái thấy nó đó là cái khoảnh khắc này, nó là cái cuộc sống ở khoảnh khắc này. Hearing about seeing as a reality, not one seeing, not seeing that one can control now, is a condition for there to be considering about the nature of seeing, perhaps in a new way for some of us. Khi chúng ta được nghe rằng cái thấy thì không phải là một con người nào cả, mà chỉ là một pháp mà thôi, nó sinh và diệt do duyên, thì điều đó có thể là duyên để cho chúng ta có thể nghĩ về cái thấy một cách khác đi với trước đây. So at this moment of reflecting wisely, considering wisely about the nature of seeing, this is the beginning of understanding what that reality of seeing is. Và ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh về bản chất hay tính chất của cái thấy ở khoảnh khắc này, thì ở nơi đó có hiểu biết đúng về cái thấy. And by hearing and considering more about different realities, understanding will grow through this wise consideration. Và khi chúng ta càng nghe nhiều hơn về cái thấy, về cái nghe, về các pháp khác nhau, thì cũng sẽ khiến cho hiểu biết về những pháp đó tăng trưởng. But as soon as there is thinking about trying to be aware or wishing to be aware at the instant seeing arises, or trying to be continuously aware of different realities, this is no longer wise considering. Tuy nhiên khi mà chúng ta có cái ý niệm rằng cần phải cố để suy xét hay là mong muốn có sự suy xét chân chánh về cái thấy hay là về các pháp khác nhau, thì lúc đó cái sự suy xét đó đã không còn là chân chánh nữa. So the wrong understanding or wrong practice can be quite subtle, even though we may have heard about different realities. As soon as there is wishing to have awareness closer to seeing or to try and understand it, then it is the wrong path. Chúng ta có thể thấy rằng sự thực hành sai hay là giới cấm thủ thì rất là vi tế. Kể cả khi chúng ta được nghe về bản chất của các pháp, thì chúng ta vẫn có thể hiểu sai và có cái mong muốn nắm bắt được cái thấy, cái nghe hay là các pháp gần nhất ở cái thời điểm mà nó sinh khởi. Or if there is concern about when exactly the seeing occurred, and how many moments of consciousness there are before there is wise considering about the nature of seeing. Again, this is thinking but not wisely, because it's not understanding about the reality of life at this moment. Và chẳng hạn khi ta có sự bận tâm về việc có liệu có bao nhiêu khoảnh khắc giữa lúc mà cái thấy sinh khởi và cái sự suy xét chân chánh về cái thấy, thì ở khoảnh khắc đó cũng cái suy nghĩ như vậy không còn là suy nghĩ với hiểu biết đúng nữa. But through the development of considering wisely, naturally, as Jonathan said, the understanding develops, accumulates of its own accord. Nhưng khi chúng ta nghe pháp và hoàn toàn một cách tự nhiên, thì cái hiểu biết đúng nó sẽ được tích lũy, được vun bồi theo cái tiến trình tự nhiên của nó. And through the wise considering, there will be conditions for the understanding to directly understand the reality eventually. Và thông qua sự tích lũy của hiểu biết đúng nhờ việc suy xét một cách chân chánh, thì sẽ có duyên để cho hiểu biết kinh nghiệm trực tiếp thực tại. But not by wishing or trying or hoping or speeding it up. Nhưng điều đó không thể xảy ra bởi vì chúng ta cố gắng làm cho cái tiến trình đấy nhanh hơn hay là thử cách này hay cách khác. Dạ, cho sư xin hỏi một câu. Dạ, xin mời sư ạ. Dạ, thưa bà. Thưa bà, sư được biết trong cái động lực mà khi mà ví dụ như là cái người mà sắp chết thì cái sân nó sanh, cái tâm sân sợ hãi nó sanh lên á, thì cái tâm ví dụ như là cái tâm sân của cái người đó, người ta ví dụ người ta rất là sợ chết, nhưng mà cái tâm sân thì nó không có làm việc chết, nó chỉ là động lực sân thôi. Vậy thì cái lộ tử của nó đó thì nó là cái tâm quả. Như vậy thì cái trước khi mà tử tâm nó xuất hiện á, thì cái lộ động lực sân á, nó sợ hãi cái chết đó, nó có ảnh hưởng gì tới cái tục sanh của cái người chết đó hay không? Yeah. At the moment of a dying person, dosas may arise. It arises because afraiding to die. So, but the citta that is afraid is not the citta with the function of dying. So, is there any effect if the dosa citta? If the dosa citta affect the rebirth consciousness of the next life? Rebirth consciousness for the next life is a result of citta. Tâm đầu tiên trong một kiếp sống mới mà mình ta gọi là thức tái tục hay là kiếp sinh thức thì nó là tâm quả. It is the result of karma committed in the past. Nó là quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ. And it has to be karma of a certain strength that conditions rebirth. Và nghiệp để tạo duyên cho sự tái sinh phải là nghiệp với một cái mức độ độ mạnh nhất định. And there's no way of knowing which particular karma from the past conditions the next rebirth. Và chúng ta sẽ không thể biết được là nghiệp cụ thể nào trong những nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ sẽ tạo duyên cho sự tái sinh trong kiếp sau. It could be karma from the present life or it could be karma from a previous life. Có thể sẽ là một nghiệp mà chúng ta đã tạo trong kiếp này hoặc có thể là nghiệp đã tạo trong vô lượng kiếp quá khứ. But I don't think there's any use in trying to work out what particular karma may condition the rebirth. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ không có ích gì khi mà tìm hiểu là loại nghiệp nào sẽ là cái tạo duyên cho sự tái sinh ở kiếp sau. So some moments of attachment or aversion at the end of one's life do not necessarily have any bearing on the rebirth, on the rebirth consciousness. Vì vậy những cái sự sân hay là tham ở những khoảnh khắc cuối của cuộc đời có thể là sẽ không tác động gì đến sự tái sinh ở kiếp sau. There are a lot of popular beliefs about trying to induce kusala citta at the end of a lifetime. Có rất nhiều người tin rằng tin rằng ở cái việc cần phải tạo ra những cái tâm thiện ở những cái khoảnh khắc có lâm chung với người sắp hối. But these are just, as I say, popular beliefs, and we who are fortunate enough to study the teachings can appreciate that. Trying to influence the rebirth by trying to influence the citta at the end of a lifetime does not comply with the Buddha's teaching on cause and result. Tuy nhiên, nếu như việc mà cho rằng chúng ta có thể tìm cách tác động đến cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống để tạo duyên cho cái sự tái sinh an lành thì nó không chính xác với những gì mà Đức Phật đã dạy. Trong cái vấn đề kinh điển á, thì có nhiều chỗ thì Đức Phật dạy là khi mà một người sắp lâm chung á, thì cũng có những cái vị tỳ kheo đó thấy cha của mình đang bị lửa đốt, những cái thú tướng, những cái nghiệp tướng đó nó xuất hiện, thì những cái vị tỳ kheo đó thấy được cái căn mắt của vị đó thì hư, mà cái căn tai còn nghe được, thì vị đó mới tụng kinh hay là nhắc cái vị đó về giữ về phần chánh niệm, thì cái tướng, cái nghiệp, cái thú tướng và cái nghiệp tướng nó sẽ thay đổi, thì cái vị đó được sanh về nơi nhàn cảnh. Thì những cái trường hợp đó chúng ta giải thích như thế nào? As I know in the suttas, there are sometimes they mention about a bhikkhu who's knowing his father is dying of burning. At that time, the eye cannot see, but the ear thing can hear. And that's why the bhikkhu do some chanting and reminding the father. And that helps the father to reborn in a wholesome, in the wholesome plane. Heavenly plane. Yeah, heavenly plane. Actually, it's like now, because death can come anytime. Thực chất thì cũng giống như bây giờ, bởi vì chúng ta hiểu rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. So now there are moments of seeing, moments of hearing, moments of wise consideration and understanding, but also in between there are moments of attachment and aversion, maybe we feel a bit too hot or a bit too cold, or we're distracted thinking about breakfast or lunch. Many, many different kinds of consciousness, even now during a Dhamma discussion. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng hiện giờ chúng ta đang ở trong một buổi pháp đàm, tức là chúng ta đang nói về pháp, và có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau. Có những khoảnh khắc của thấy, có những khoảnh khắc của nghe, có những khoảnh khắc của suy nghĩ, có những khoảnh khắc suy nghĩ với hiểu biết đúng, nhưng mà cũng có những khoảnh khắc của suy nghĩ vu vơ và với những suy nghĩ bất thiện ngay trong lúc mà chúng ta đang ngồi để đàm đạo về pháp. As the Buddha said, no simile can describe how quickly the mind changes, the consciousness changes from moment to moment. Như Đức Phật đã nói là không có một cái ẩn dụ nào có thể mô tả được cái tốc độ mà tâm thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So death can come any time at all, and from the outer appearance, no way to be able to tell what kind of consciousness occurred before death. Và vì nó diễn ra nhanh như vậy, cho nên nhìn từ bên ngoài thì chúng ta sẽ không thể nào biết được là cái loại tâm cuối cùng ở một cuộc đời nó sẽ là tâm nào. And no way to know what deed, maybe from long time ago, will condition the kinds of consciousness before death to bring about what kind of rebirth. Và như vậy thì không có cách nào để có thể biết được là loại nghiệp nào đã từng tạo trong quá khứ sẽ làm duyên cho tiến trình của động lực cuối cùng của một kiếp sống để làm duyên cho sự tái sinh. But what we know is like just like now, so at any time, including just before death, it's so precious to be able to consider more about different realities, about seeing now, hearing now, good and bad deeds, each one beyond anyone's control. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể hiểu được từ giáo lý đó là ở ngay khoảnh khắc này cũng giống như là ở bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời, bao gồm cả khoảnh khắc của cái chết, thì luôn luôn hữu ích khi mà chúng ta được nghe và suy xét về các pháp khác nhau, các thực tại sinh khởi do duyên của chúng và không thuộc quyền kiểm soát của ai cả. So if our friends seem to be close to death, we can help with good reminders if there are opportunities and if they have the interest to hear. Như vậy thì nếu như chúng ta đang ở gần một người bạn đang hấp hối, thì chúng ta vẫn có thể nhắc nhở và chia sẻ giáo pháp nếu như mà vẫn có cơ hội để làm điều ấy. But just like now, it depends on the accumulated tendencies, the accumulated way of thinking, whether there is attachment now, aversion now, or wise consideration now. Nhưng mà cũng giống như là bây giờ thôi, sẽ tùy thuộc vào sự tích lũy của mỗi người mà có thể có cái hiểu ở hiện giờ, có sự suy xét chân chánh hiện giờ hay không. Because no one can say don't have any attachment now, don't have any aversion now, don't have any ignorance now. We know these are unwholesome states, but they are conditioned, so they have to arise when there are causes for them to arise. Bởi vì không ai có thể nói rằng là bây giờ không được sân, bây giờ không được tham, bây giờ không được si. Bởi vì đó, mặc dù đó là những pháp bất thiện, và ai cũng biết rằng những pháp bất thiện thì không phải là những pháp đáng có, nhưng nếu như đã có duyên cho chúng sinh khởi thì chúng sinh khởi và không thể kiểm soát được điều ấy. And in the deepest sense, the Buddha taught that there is death at each moment, because as Ajahn was saying, each citta, each moment of consciousness comes from nowhere, and then it arises, and then it falls away instantly. Và như là Đức Phật đã dạy thì theo cái nghĩa sâu xa nhất thì mỗi một khoảnh khắc đều có cái chết, có sinh và có tử. Mỗi một khoảnh khắc tâm sinh khởi và diệt đi thì lại có một cái chết, và không có một cái nơi trốn nào cả, chỉ có sự sinh và diệt của các pháp mà thôi. So there is birth and death at each moment now. Như vậy là mỗi một khoảnh khắc hiện giờ đã có sinh và tử rồi. The thinking with aversion a moment ago has completely gone, never to occur again. Khoảnh khắc suy nghĩ với sân trước đó đã diệt đi hoàn toàn rồi, không còn sinh khởi trở lại nữa. The seeing a moment ago completely gone, no need to think about it or try to be aware of it, completely gone. Cái thấy ở khoảnh khắc trước cũng đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi, không cần thiết phải nghĩ về nó hay là cố gắng chánh niệm về nó nữa. And the seeing for next moment hasn't arisen yet. Và cũng như vậy, cái thấy ở khoảnh khắc sau vẫn chưa sinh khởi. So the Buddha taught to let go the past, not live in the past, not dream about what hasn't come, but to understand what is real, the reality at this very moment. Như là Đức Phật đã dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có duy nhất khoảnh khắc này mới có thể được hiểu mà thôi. Sa thú bà với cô. Dạ, cho sư xin hỏi một câu ở cái phần mà cái lộ tử. Thì khi mà tại sao chúng sanh chết á, nó chỉ còn có năm sắc la động lực, thì nó có năm sắc la động lực này nó có tính cho tất cả các thành phần chết hay không, hay là nó chỉ tính cái thành phần chết bị bệnh, hoặc là những cái người mà bị cắt đứt mạng sống, ví dụ như là đang sống khỏe mạnh này, xe tải nó cán ngang qua như vậy á, thì cái động lực nó có xuống hay không, hay là nó vẫn xuống năm cái sắc la, hay là nó bảy sắc la. Yeah. Ý sư nói là cái về cái phần mà chết á, thì nó có năm sắc la á, thì nó yếu đi đó, mà nó có tính cho tất cả những cái hạng người chết hay không, chúng sanh chết hay không, hay nó chỉ tính trong một trong những cái hạng đó mà thôi. I have a question about the dying process. Normally in the đồng lực là gì em quên. Javana. Normally in the Javana there are 7 chittas, but for a dying person it's only 5 chitta. So it is the same for all the kind of deaths, or only to certain kind of death. It's always this way, as I understand. So after, for people who are new here, like now, after seeing and hearing and one or two more result kinds of consciousness, there are 7 moments of wholesome or unwholesome moments of consciousness arising. Theo tôi được biết thì luôn luôn là 5. Có 5 tâm trong động lực đó, cũng giống như bây giờ thì đang có cái thấy và cái nghe, thì ở cái khoảnh khắc đó, sau khi có cái thấy cái nghe thì có 2 tâm nữa, và sau đó thì các động lực tâm sinh khởi. Before death, yeah. Only 5. Căn cứ vào tất cả các cái chết luôn, phải không? Dạ. Hôm bữa sư được nghe bà nói về ba cái loại chết á, là vị chết trong một kiếp sống, ví dụ như là 50-70 năm, và chết trong sắc la tâm, và một cái chết nữa là chết của một vị A-la-hán. Thì xin bà cho thêm để nói cho chúng, cho các sư nghe thêm về ba cái sự chết này, để nắm rõ được cái sự mà tái sanh và cái sự mà diệt tận đó. Yeah. I've heard you explain several times about three kinds of death: momentary death, and the death in one's life, and the permanent death is for an arahant. So can you further explain so that all of us here can understand more? À, cho sư hỏi nếu các sư hiểu nè, khi bà giảng như vậy là nó chỉ, tức là chỉ có các pháp nó thay đổi và nó ấy thôi, chứ đâu có ai ở trong đó để mà chết nha. Yeah. And so as I understand, when you say that it's the dying, it means only the Dhamma is dying, but nobody is there. Is that right? So the first kind of death everyone is familiar with, this is the what we call the conventional death. At the end of this lifespan as a human, there is death. So whether one is 30 years old or 60 years old or 88 years old, it's the way it has to be. At the end of this lifespan as a human, there is death. Về cái loại chết đầu tiên thì đó là cái mà tất cả chúng ta đều quen thuộc. Đó là cái chết mà xảy đến với mỗi một cuộc đời. Nó có thể xảy ra sớm vào năm 30 tuổi, hay là vào năm 50 tuổi, hay là vào năm 70 hay 80 tuổi. Và chúng ta đều quen thuộc với cái chết của một chúng sinh hay là một con người nào đó như vậy. We say this person or our friend dies, but actually, as we know from even hearing a little today, there is no person in actuality. So it's actually a particular kind of consciousness arises and falls away at the end of this lifespan, to be followed by the first moment of life in a new lifespan. Về mặt ngôn ngữ chế định thì chúng ta có thể nói rằng là có một con người, một người bạn, một người bà con, vân vân, đã chết, nhưng mà như chúng ta đã được nghe dù là rất ít ỏi từ đầu buổi đến giờ, thì chúng ta biết rằng thực chất không có một tự ngã hay con người nào cả, mà chỉ có các tâm khác nhau tiếp nối. Vì vậy bản chất của cái chết của một con người thì chỉ là sự sinh khởi của một tâm gọi là tử thức, được tiếp nối bởi một cái tâm khác được gọi là thức tái tục, sinh ra trong một kiếp hoàn toàn mới. And I mentioned that in a deeper sense, in fact, there is the second kind of death, which is the death at each moment. So each moment of consciousness now is born and dies instantly. Và như vậy thì chúng ta có thể đề cập đến cái loại chết thứ hai. Loại chết thứ hai này, nó là cái chết trong từng sát na hay là trong từng khoảnh khắc. Bởi vì chúng ta biết rằng hiện giờ, mỗi một khoảnh khắc thì có một pháp khác nhau sinh khởi, như là cái thấy hoặc cái nghe. Cái thấy phải diệt đi để cho cái nghe sinh khởi, và cái nghe phải diệt đi thì mới có suy nghĩ sinh khởi. Như vậy thì cứ một tâm diệt đi như vậy thì được gọi là cái chết, một cái chết, cái chết trong từng sát na. So there's birth and death throughout life. Như vậy thì trong cả một kiếp sống mà chúng ta gọi là của một đời người theo nghĩa trong ngoặc kép, thì vẫn có sự sinh và tử và suốt cả cuộc đời. And the third kind of death, which the Venerable kindly reminded us of, is the last moment of life of the Arahant. Và cái loại chết thứ ba là cái loại chết mà Đại Đức đã đề cập tới, đó là cái chết của vị A-la-hán. For those who have completely understood everything about life, understood that seeing now is really not satisfactory because it is impermanent and not in anyone's control. And through the development of understanding, all defilements, all attachment, all ignorance has been eradicated. This is the Arahant. Với người đã có hiểu biết hoàn toàn trọn vẹn về bản chất của cuộc sống, về tất cả các pháp sinh khởi và diệt đi hiện giờ, đã xuyên thấu chúng một cách trọn vẹn, không còn một chút phiền não, không còn một chút ô nhiễm nào dư sót, thì đó được gọi là bậc A-la-hán, bậc đã tận diệt lộ hoặc. for the rest of that life, the one who has eradicated all defilements, there are still moments of seeing and hearing because these are results of past karma, but no new karma is being produced. Với bậc A-la-hán, người đã hoàn toàn tận diệt phiền não, thì từ khi vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán cho đến cuối cuộc đời ấy, thì vẫn còn những khoảnh khắc của nghe, thấy, ngửi nếm xúc chạm, tức là những kinh nghiệm qua ngũ quan, bởi vì những khoảnh khắc đó là tâm quả, là những quả của nghiệp quá khứ đã tạo. Tuy nhiên, vị ấy đã không còn tạo nghiệp mới nữa. Because of completely seeing the danger of attachment, and because attachment and ignorance have been eradicated, there's no more desire for seeing or hearing or life, and as a result, at the end of that life, no more becoming. Bởi vì là vị ấy đã hoàn toàn thấu hiểu được bản chất của các pháp sinh và diệt, nên là không còn có một chút tham ái nào đối với sự sống, với sự sinh ra nữa, cho nên là đối với vị ấy đó là sự chấm dứt của vòng sinh tử luân hồi. Sau khi vị ấy chết đi sẽ không còn sự tái sinh nữa. No more conditions for birth consciousness to arise again. No life and death of any consciousness at all at the end of that life. Và nói cách khác đó là không còn có duyên để cho sự sinh khởi của các tâm khác nữa sau khi mà khoảnh khắc cuối cùng của kiếp này chấm dứt. So this is the third kind of death, the parinibbana of the arahant. Và vì vậy cái loại chết này nó cũng hoàn toàn khác với những loại chết đã đề cập trước, được gọi là cái chết của vị A-la-hán, mà chúng ta biết rằng trong tiếng Pali gọi là parinibbana, mà tiếng Việt được gọi là bát niết bàn. But for us, we're talking about the beginning and the beginning of the path. So the beginning which leads all the way to that kind of understanding and enlightenment is the understanding of seeing now. What is seen now is just that which is visible. Nothing, no one there. Tuy nhiên đó là nói đến điểm cuối của con đường. Còn bây giờ cái mà chúng ta đang đề cập đến đó là đoạn đầu của con đường. Và đoạn đầu của con đường đó là sự hiểu biết đúng về bản chất của cái thấy, cái nghe, của những pháp tạo nên cái mà ta gọi là cuộc sống hiện giờ. Và chính sự hiểu biết này khi được phát triển chín muồi sẽ đưa tới cái chết của vị A-la-hán mà chúng ta đề cập tới. Sa thu, sa thu. Trong đại chúng. So I think when the listeners hear about Arahat who has eradicated all defilements, they may think, how is that possible? Tôi nghĩ rằng khi chúng ta nghe về vị A-la-hán đã hoàn toàn tận diệt phiền não, chúng ta có thể tự nhủ, làm sao có thể như vậy được? Because we have so much attachment, so much ignorance, can it ever be eradicated totally? How is that possible? Bởi vì chúng ta có thật nhiều phiền não, vô số những tham, vô số sân, vô số si. Vậy thì làm sao mà có thể tận diệt được cái đống tham ái phiền não khổng lồ đó đây? I understand that people may become a bit discouraged about this. It seems such a difficult task. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể trở nên rất là nản chí bởi cái lượng phiền não khổng lồ của mình. Vậy thì làm sao có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ khổng lồ là tận diệt được tất cả những phiền não ấy? But the Buddha taught to develop understanding just very little at a time, step by step. Nhưng Đức Phật đã dạy chúng ta rằng hãy phát triển hiểu biết từng chút một, từng bước một. Beginning at this moment, because when we read the text, we see that the Buddha talked about seeing and hearing and all the sense impressions all the time. Và nó luôn luôn bắt đầu ở khoảnh khắc này, bởi vì khi đọc trong kinh điển, chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn giảng về những gì là thật ở hiện giờ, về những kinh nghiệm khác nhau qua ngũ quan, đó là những gì mà Đức Phật đã giảng xuyên suốt kinh điển. They are about realities that occur just now at this moment. Những điều mà Đức Phật đã thuyết giảng là về những thực tại đang xảy ra ngay hiện giờ. Little by little, more understanding can be developed that it is not a person who sees, but seeing that sees and hearing that hears. Khi hiểu biết ngày càng phát triển thì chúng ta sẽ càng thấy rõ ràng rằng không phải là một con người thấy, mà đó chỉ là cái thấy thấy mà thôi, chỉ là cái nghe nghe mà thôi. The Buddha taught us to begin at this very moment, step by step. Đức Phật đã dạy cho chúng ta hãy bắt đầu ở khoảnh khắc này và từng bước một. And by hearing more, just a little understanding arises. You can understand just a little more. Và cũng như vậy, khi chúng ta nghe pháp thì có một chút hiểu biết sinh khởi, và như vậy chúng ta cũng mới chỉ hiểu thêm được một chút mà thôi. And then we gain more confidence that it is possible that more understanding can be developed. Và khi đấy chúng ta có thể có thêm niềm tin rằng càng ngày hiểu biết sẽ càng phát triển thêm. And we hear about many many lives more to come to develop understanding. Và chúng ta đã được nghe về rất là nhiều kiếp còn cần phải phát triển tiếp tục hiểu biết để cho hiểu biết được viên mãn. But this doesn't matter because it can begin and understanding can be developed because the Buddha taught us. Tuy nhiên cái quãng thời gian dài lâu bao nhiêu cũng không quan trọng, bởi vì chúng ta luôn có thể bắt đầu và hiểu biết có thể dần phát triển, và đó là lời mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. The Arahant who has developed completely understanding of all realities, developed this for many many years, aeons, many lives. Những vị A-la-hán mà cuối cùng đã hoàn toàn tận diệt được phiền não thì trước đó trong vô lượng kiếp các vị đã cũng nghe pháp và phát triển hiểu biết một quãng thời gian dài vô tận. This is no reason to become discouraged because when we begin now and gain a little more understanding, we have confidence that it will lead to a good end, like all defilements can be eradicated. Chúng ta không nên nhụt chí, bởi vì ở khoảnh khắc này nếu chúng ta có thêm được một chút hiểu biết thì đến một thời điểm nào đó toàn bộ phiền não sẽ được tận diệt. We talk about death, but death hasn't come yet. Chúng ta nói về cái chết nhưng mà cái chết chưa tới. What about now? Thế còn bây giờ thì sao? Can we know this moment better than we think about just death? What is this? Chúng ta có nên biết thêm về khoảnh khắc hiện giờ thay cho suy nghĩ về cái chết, cái hiện giờ vẫn chưa xảy ra không? Before going to sleep last night, what's there? Trước khi đi ngủ vào tối hôm qua thì có gì nào? Could you remember? Bạn có nhớ được không? Even when fall asleep now, no one knows what is there before falling asleep. Kể cả khi bây giờ chúng ta có bị ngủ gật, chúng ta cũng không nhớ được là cái xảy ra trước khi chúng ta ngủ gật đó là gì. It's not that every tittak or every moment can be known. Như vậy thì không phải là chúng ta không thể biết được mọi khoảnh khắc của tâm. For example, like now, they're seeing and they know what is there. Chẳng hạn như hiện giờ có cái thấy và chúng ta có biết được cái gì ở đó hay không? But the moments between seeing and knowing what is what is quite far away from seeing and knowing what is what. Tuy nhiên giữa khoảnh khắc thấy đối tượng của nó và biết được cái được thấy đó là gì thì nó phải có một quãng thời gian giữa hai khoảnh khắc đó. So we learn that after this moment has fallen away, that it conditions next moment immediately. Và chúng ta được học rằng ngay sau khoảnh khắc này diệt đi thì nó làm duyên cho khoảnh khắc tâm tiếp theo sinh khởi. No matter birth, life or death, each moment is the same, arising and falling away in split seconds, unknowingly. Dù đó là khoảnh khắc của sự sinh ra, khoảnh khắc của cái chết, hay là một khoảnh khắc bất kỳ nào khác của cuộc đời thì nó luôn luôn được tiếp nối bởi một khoảnh khắc khác và chúng ta không hề biết gì về chúng cả. There is seeing and then there is hearing. Who knows what's in between? Hiện giờ đang có cái thấy và có cái nghe. Có ai biết được những gì xảy ra giữa cái thấy và cái nghe không? Many moments of thinking about that which is seen and that which is heard. Có rất nhiều khoảnh khắc suy nghĩ về cái được thấy và cái được nghe. But it's not this moment. It's gone completely. Nhưng mà chúng đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi, đã qua mất rồi. So can we say that that which is gone is death? Vậy thì chúng ta có thể nói rằng cái mà đã qua đi chính là cái chết hay không? So each moment dies and born again, but different ones. Như vậy thì mỗi một khoảnh khắc thì có cái chết và rồi lại có cái sinh, nhưng mà cái sinh thì không phải là cái đã chết đi rồi. Seeing right now is not seeing just a moment ago. Cái thấy khoảnh khắc này không phải là cái thấy ở khoảnh khắc trước đó. Hearing right now is not hearing a moment ago. Cái nghe hiện giờ không phải là cái nghe trước đó. It whatever arises falls away, never to arise again, never come back at all. That's like just death. Cái mà đã diệt đi và không bao giờ còn quay trở lại thì nó cũng giống hệt như là cái chết vậy. So reality is die each moment. Như vậy thì mỗi một khoảnh khắc thì các pháp đều diệt đi. Last moment of this life, so we call it death, but it's exactly the same like now. Cho đến khi cái khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống này chấm dứt, thực chất thì nó cũng giống như là khoảnh khắc này thôi. You don't know what would be next moment, so you don't know moment before death and after death. Chúng ta không biết được cái khoảnh khắc tiếp theo là sẽ là gì, vì vậy chúng ta cũng không thể biết được là cái khoảnh khắc sinh khởi trước khi cái chết của kiếp này và cái mà sinh khởi sau khi cái chết của kiếp này sẽ là gì. Even at this moment of seeing, who knows the arising and falling away of this moment? Kể cả cái khoảnh khắc của cái thấy này thì có ai biết được cái gì sẽ xảy ra ở sau khoảnh khắc đó hay không? As one cannot know the moment before falling asleep, one cannot know the moments before death. Cũng như là chúng ta không biết được cái khoảnh khắc ngay trước khi chúng ta ngủ thiếp đi thì chúng ta cũng không thể biết được cái khoảnh khắc ngay trước khi cái chết sinh khởi. So nothing to be afraid of at all. Vậy thì không có gì phải sợ hãi cả. But the conditions for each moment is very important, because if the wholesome one, the wholesome deeds, if we condition the life after this as wholesome moment. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng mỗi một khoảnh khắc cũng đều rất quan trọng, bởi vì những cái khoảnh khắc của thiện pháp thì nó sẽ có cơ duyên để làm duyên cho sự tái sinh ở nơi an lành sau cái chết. Everyone would like to experience present objects all the time, but it depends on conditions. Tất cả chúng ta đều muốn kinh nghiệm những đối tượng khả ái, nhưng điều ấy lại tùy thuộc vào duyên. That's why someone was born poor, someone rich, and someone with pleasant life, and someone with so unpleasant life. Do nghiệp đã tạo mà con người tái sinh với những hoàn cảnh khác nhau. Người sinh ra giàu sang phú quý, người sinh ra nghèo túng, người được kinh nghiệm những đối tượng khả ái dễ chịu, và người thì phải chịu những cảnh trái chướng tai gai mắt. But no matter rich or poor, the best thing in life is to understand what arises now. Nhưng bất kể là giàu hay nghèo thì cái điều quan trọng nhất của cuộc đời đó là hiểu được cái là thực ở khoảnh khắc này. Otherwise, one lives each moment with ignorance all the time, from day to day to the end of life. Nếu không thì chúng ta sẽ luôn sống trong vô minh từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, từ giờ cho đến cuối cuộc đời. So one knows that without ignorance, that cannot be anything arising at all. Như vậy thì chúng ta biết rằng nếu như không có vô minh thì cũng sẽ không có gì sinh khởi cả. As one does not understanding the impermanence of each moment, one clings to life, just want it to continue as long as one wish. Bởi vì do vô minh nên chúng ta dính mắc với những gì được kinh nghiệm và dính mắc với cái gọi là cuộc sống, mong muốn nó tiếp diễn. But this can come any moment. Nhưng cái chết thì có thể tới bất cứ lúc nào. So the moment of understanding what is now is the most precious moment. Vì vậy, khi hiểu được cái là thực, bản chất của nó là gì ở khoảnh khắc này, đó là khoảnh khắc quý báu nhất của đời người. Rather than living with ignorance from life to life endlessly. Thay cho việc sống với vô minh từ kiếp này sang kiếp khác. Even just a little bit of understanding the reality which arises not as not self, as not me, it's the beginning of understanding the whole life. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi của cái sinh khởi hiện giờ, chỉ là pháp, không phải là tôi, không phải là con người nào cả, đó là cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng một chút trong cuộc đời của mỗi người, nó còn quý báu hơn tất cả những khoảnh khắc khác. Because life is just seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and then thinking, that's all. Bởi vì cái gọi là cuộc sống thì chỉ là những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc chạm, của suy nghĩ tiếp nối nhau mà thôi. No matter one has the idea of my family, my friend, my world, my country, it's only thinking and seeing. Dù chúng ta có nghĩ đến bạn tôi, bạn bè ta, về cha, về mẹ, hay là về đất nước, về mọi thứ khác nhau, thì thực chất đều chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ. Keep on arising unexpectedly all the time. Và những khoảnh khắc đấy cứ sinh khởi một cách tiếp nối mà không hề theo cái sự mong đợi nào cả. So we should be know bit, a little better now what is seen. Như vậy thì chúng ta nên biết rõ hơn hiện giờ cái gì được thấy. It's beyond anyone's thinking about it. Cái được thấy hiện giờ nó nằm ngoài cái khả năng suy nghĩ của mỗi người về điều ấy. There is seeing, no understanding of seeing, and there is that which is seen, and not the understanding of that which is seen yet. Hiện giờ có cái thấy và có cái được thấy, nhưng mà không có cái hiểu về cái thấy và cũng không có cái hiểu đúng về cái được thấy. So what is seen? Vậy cái được thấy là gì? If one is told about it, it's not like one just consider to really understand that it's beyond expected. We never think about it this way at all. Nếu như chỉ là ai đó nói với bạn về cái được thấy thôi, thì nó sẽ chưa phải là sự suy xét nơi tự thân về bản chất của cái được thấy. So what is seen, no matter in this room or anywhere. Vậy thì dù là trong căn phòng này hay là bất cứ nơi nào thì cái được thấy là gì? Can there be the understanding of it? Liệu có thể có cái hiểu về thực tại ấy hay không? Not because of one's considering, but only from the Buddha's words. Không phải là chỉ từ cái suy nghĩ riêng của mỗi người, mà nó cũng phải bắt đầu từ những lời dạy của Đức Phật. It is beyond thinking, but it can begin to really understand from moment to moment. Ta không thể tự nghĩ ra, nhưng nó sẽ có thể bắt đầu được phát triển nhờ được nghe lời dạy của Đức Phật, và nó sẽ từng khoảnh khắc một hiểu dần hơn. Do you see me? Các bạn có thấy tôi không? Do you see Kunsara? Các bạn có thấy cô Sarah không? Do you see Jonathan? Và ông Jonathan không? Everyone here? Tất cả những người đang ngồi đây? No, that's not true at all. What is seen is only a reality which can be seen. Điều đó về mặt bản chất thì không đúng. Bản chất thì cái được thấy chỉ là cái được thấy, hay gọi là đối tượng thị giác mà thôi. Just close your eyes now. Các bạn hãy thử nhắm mắt đi. What is seen is gone completely, nothing. Khi bạn nhắm mắt thì cái được thấy đã tuyệt đi hoàn toàn rồi, chẳng có cái gì cả. Open your eyes. Bây giờ hãy mở mắt lại. So many people, many things. Lại có rất nhiều người và nhiều thứ khác nhau xuất hiện. Where were they? Just close your eyes. Họ ở đâu? Hãy nhắm mắt lại. And this is beyond thinking that it's just arise and falls away instantly. Và chúng ta không thể tưởng tượng được rằng cái được thấy thì nó sinh và diệt ngay lập tức. Actually, before one close one's eyes. Thực ra là nó đã diệt đi kể cả trước khi chúng ta nhắm mắt. Even right now, seeing arises, it experiences only that which is seen, no one there. And so many moments in between, there is the idea of people and things. Và hiện giờ thì có những không phải chỉ một mà rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy. Ở tại khoảnh khắc của cái thấy thì cái được thấy không phải là con người hay cảnh vật gì cả, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy khác nhau, và xen kẽ giữa chúng thì có những khoảnh khắc của suy nghĩ, và chính vì vậy ý niệm về con người và cảnh vật xuất hiện. If Buddha himself hadn't developed right understanding and all other goodness of perfection, just to realize the truth of this moment, no one can know about that. Nếu như không có Đức Phật là người đã vun bồi tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất và phát triển hiểu biết để đến mức độ đạt được Phật quả chánh đẳng giác, thì ngày hôm nay sẽ không ai có thể biết được sự thật về bản chất của những điều chúng ta vừa nói tới. From his words, one can see the value of his word, which bring about the understanding of whatever appears at any time. Từ những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể thấy được giá trị của những lời cao quý có thể đem đến hiểu biết đúng mà đúng ở mọi nơi và mọi lúc. The beginning of the understanding so very little comparing to his great wisdom. Mỗi một khoảnh khắc của hiểu biết nhỏ nhoi mà chúng ta có thể có hiện giờ thì là vô cùng nhỏ bé so với trí tuệ mà Đức Phật đã có. That's why listening to his words respectfully will bring more and more understanding of the truth. Chính vì vậy, lắng nghe những lời dạy của Đức Phật một cách tôn kính thì sẽ cho ta hiểu biết hơn về lời dạy của Ngài. Otherwise, one cannot have Buddha as one's refuge at all. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể coi Đức Phật là nơi mà chúng ta nương tựa. Another question for thought is about. Tôi có một câu hỏi. Where is that which is seen? Tôi có một câu hỏi cho các bạn. Cái được thấy ở đâu? Cái được thấy nằm ở đâu? There is seeing, not hearing, not sound, and that which is seen is seen. But where is it which is seen? Cái được thấy thì chỉ được thấy và nó không phải là âm thanh. Vậy thì nó nằm ở chỗ nào? Can anyone see just by hoping to see, wanting to see? Có ai có thể thấy chỉ bởi là mong thấy một cái gì đó cụ thể hay không? Without the reality which can impinge on the ideas or the eye, there will never be seeing at all. Nếu như không có thực tại có thể in dấu lên mắt mà ta gọi là nhãn căn thì sẽ không có gì có thể được thấy cả. So it's a reality because it is seen. Nó là một pháp, là một thực tại bởi vì nó được thấy. But it's not like sound which is heard. Nhưng mà nó không giống như là âm thanh, là cái được nghe. So where is the sound? Vậy can anyone hear just by hoping or wishing to hear? Vậy âm thanh nằm ở đâu? Liệu chúng ta có nghe bởi vì chúng ta mong muốn được nghe hay không? Can anyone stop hearing while there are conditions for hearing to arise? Not at will. Có ai có thể ngăn cái nghe sinh khởi trong khi vẫn có duyên cho cái nghe xảy ra hay không? Điều đấy không thể xảy ra bằng bởi ý chí của chúng ta. This a very subtle reality which cannot be known without the teachings of the Buddha. Đó là những thực tại vô cùng vi tế mà sẽ không thể được biết tới nếu không có giáo lý của Đức Phật. Is there any answer for where the object which is seen? Có ai có câu trả lời về câu hỏi Achan đặt ra không? Cái thấy, cái được thấy nằm ở đâu không? Có ai chuyển mic cho bạn Hà? Mô Phật ạ. Thực ra thì con không định trả lời câu hỏi mà con định hỏi câu hỏi ạ. Nhưng mà tiện thì Achan có hỏi thì con xin trả lời. Achan hỏi là cái thấy nó nằm ở đâu, thì theo con hiểu là nó tự dưng nó có duyên của nó thì nó phát sinh nó ra thì mình thấy nó là như vậy thôi ạ. Cái được thấy, cái được thấy nằm ở đâu ạ? Con nghĩ là cái được thấy nó cũng là duyên cả, tức là tự dưng cái thấy và cái được thấy à đâu, cái thấy tự dưng cái cụ thể là cái nhãn căn rồi cái nhãn trần của mình là nó sẽ có đủ duyên của nó để mà nó trở thành một cái thực tại mà mình kinh nghiệm được thì như vậy thôi. Còn nếu mà A Chan hỏi là nó ở đâu thì nếu mà theo sách thì nói là chú xứ hay là gì đó thì con nghĩ là cái điều đấy không quan trọng, đó chỉ là ngôn từ thôi. Mình quan trọng nhất là mình kinh nghiệm được nó, hiện tại là nó đang như thế nào thì mình kinh nghiệm được nó. Đấy là suy nghĩ của con ạ. Yeah, actually I didn't intend to answer your question because I have question, but anyway you ask so I answer. You ask where is the object of the visible seeing? Object of seeing. I think the seeing and the object of seeing is we not important. We don't care, and because there are enough conditions for them to meet. To meet together, then there are moments of seeing. So that is the point that we focus. Actually, the focus is a word only. That is the point that our wise knowing. Then. We experience the reality, and that is the reality that we should pay attention or something. Yeah. You mean that you don't mind, you don't care seeing, and that which is seen. Bạn có ý nói rằng là chúng ta không quan tâm hay là không quan trọng là cái được thấy là gì hay là ở đâu và cái thấy là gì hay sao? Absolutely, I think so. So what about not seeing again? No, seeing in your life again. Thế nếu như chẳng hạn bây giờ bạn không còn thấy được nữa trong cuộc sống thì sao? I think we shouldn't care about that. Con nghĩ là chúng ta không cần quan trọng đến cái điều đó. So no seeing, hearing, smelling, tasting, touching anymore in your life. That's okay. Thế nếu bây giờ không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, không còn cái kinh nghiệm nào qua năm căn trong cuộc sống thì bạn có thấy ok không? Có thấy ổn không? I think we 100% the listeners here, including you, also should do like that. Con nghĩ là tất cả mọi người ở trong khán đài và bao gồm cả A Chan và tất cả các thầy ở đây thì cũng nên như vậy ạ. Nên không quan tâm đến thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Không nên quan tâm là nó tồn tại, tức là nó ở đâu, nó ở đâu tới, nó đang như thế nào, và tức là nó tức là khi nào nó tới thì nó tới thôi. Vâng. Mình không cần quan tâm nó trú xứ ở đâu hay là trú xứ ở đâu hoặc là đối tượng gì. Đấy là một cái sự phân tích rồi. What she means is never mind where it is. I think what you're saying is we hear that its attachment is unwholesome, so it's good not to have attachment to that which is seen and heard, for example. But the point is, Ajahn's point is, at this moment, is it possible not to have attachment to what is seen or heard? Ở đây tôi nghĩ rằng là bạn muốn nói rằng là vì ta nghe rằng là tham hay dính mắc là một pháp bất thiện. Chính vì vậy chúng ta không có nên dính mắc vào những gì được kinh nghiệm qua năm căn. Tuy nhiên khi A Chan đặt câu hỏi như vậy thì ý của A Chan ở đây là liệu chúng ta có thể không dính mắc với các đối tượng kinh nghiệm qua năm căn hiện giờ hay không? Chúng ta vẫn còn dính mắc với việc được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, xúc chạm, đó là sự thật ở khoảnh khắc này. Đúng không? So we might say that ideally oh we shouldn't care about seeing or hearing or what is seen or heard because we know that it is because of attachment, there is caring. But what about at this moment? Actually, there's a lot of a caring a lot of attachment right now, even during a Dharma discussion. So much attachment to what is seen or heard, even when we speak at this moment. Có thể chúng ta nói được rằng là lý tưởng thì không nên quan trọng tất cả những điều ấy nữa. Tuy nhiên, từng khoảnh khắc chúng ta đều quan tâm đến những cái điều đó, từng khoảnh khắc tất cả những điều ấy còn quan trọng đối với chúng ta, đang có sự dính mắc vào cái thấy, cái nghe, đó là sự thực ở khoảnh khắc này. So this is why it takes a lot of courage to develop understanding, to really be honest about the truth at this moment, what is real at this moment. Chính vì vậy cần phải có sự dũng cảm để thực sự tìm hiểu và nghiên cứu và để có thể trung thực với những gì có thực ở những khoảnh khắc này. As soon as visible object is seen or sound is heard, there is attachment instantly, long before there's any thinking about whether we like the object or not. It arises immediately, quite unknown. So it doesn't matter whether we're in the Dharma discussion or sitting on the bus or back at the place where we're staying. After seeing, there is attachment, there is caring instantly. So impossible to stop having attachment or stop caring by at will. It's there, so it can eventually be known and eradicated. But for now, only the tip of the iceberg is known, a little bit, when it's really strong attachment. But actually, ordinary attachment is there arising as soon as there is seeing, even now. Thực chất thì ngay sau khi cái thấy sinh khởi và trước khi chúng ta có ý niệm cái được thấy là gì hay cái được nghe là gì thì đã có sự dính mắc với cái được thấy và cái được nghe rồi. Trước khi mà chúng ta nói rằng là tôi thích cái này hay tôi thích cái kia hay tôi ghét cái này tôi ghét cái kia thì sự phiền não đã sinh khởi rồi. Đó là một sự thật. Và luôn luôn trong mỗi khoảnh khắc thì điều ấy đang diễn ra. Tất cả những gì chúng ta biết được về tham ái thì nó chỉ là một cái phần nổi của tảng băng mà thôi. Cái phần chìm của tảng băng, tức là những cái mức độ tham ái dính mắc vi tế hơn thì chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó cả. So we can learn, as Sarah said, we cannot stop attachment at will. Như là chúng ta đã được nghe từ cô Sarah, chúng ta có thể được học rằng là không ai có thể ngăn chặn tham ái hay là phiền não sinh khởi bằng ý chí của mình. We have the possibility to learn that attachment is non-self, anatta. Chúng ta có thể học được rằng phiền dính mắc thì nó cũng là một pháp và nó là vô ngã, tiếng Pali là anatta. The Buddha taught all the time that all realities are non-self, anatta. Đức Phật luôn luôn thuyết giảng rằng tất cả các pháp là vô ngã. So when attachment arises, we should not be sad about that, but learn. We can opportunity to learn. Vậy thì khi mà dính mắc hay là tham sinh khởi, thì chúng ta không nên buồn bã về điều đó hay lo lắng về điều đó, mà đó là một cơ hội để học hỏi. To learn more about the truth of non-self or anatta. Học hỏi về điều gì? Về sự thật của vô ngã, là pháp, là vô ngã. Because that is the Buddha's path, not to try not to have anything that arises, but to know it. Đấy là cái gì mà Đức Phật đã chỉ ra, con đường mà Đức Phật đã chỉ ra, không phải là cố để không có một cái điều gì đấy, tức là không có dính mắc, nhưng mà là con đường đó chính là hiểu cái sinh khởi với đúng bản chất của nó. So what is seen, come back to. Vậy có ai khác có câu trả lời cho câu hỏi của A Chan không ạ? Cái được thấy là gì? Xin mời bạn Cương. To know that how much one understands it. Để xem chúng ta đã hiểu về cái được thấy được chừng nào. Hello. Dạ kính thưa A Chan, kính thưa đại chúng. Em có một câu hỏi ấy, thì trước khi trả lời câu hỏi thì con cũng xin trước khi con có câu hỏi thì con cũng xin đặt. Sorry. Before I question, I would like to have my answer to Achan's question. If the visible object, I think from the conventional meaning, visible object is just what we just see, right? But from my understanding that visible can be seen over our and the combination with our eyes and heaven, then we have seeing there over the eye. À, con chưa nói tiếng Việt. À, thì theo con hiểu thì theo cái nghĩa thông thường ấy thì cái thấy tức là cái mình đang được thấy, ví dụ như là con đang nhìn thấy mọi người thì có thể gọi là cái thấy. Nhưng mà theo một cái nghĩa khác nữa thì cái thấy tức là cái hình ảnh mà được đưa vào trong con mắt này, thì con mắt mình nhờ cái nhận thức mới thấy được cái thấy. Thì theo con hiểu như thế. Do you care or cling to visible object or that which is seen too? Bạn có dính mắc vào cái được thấy không? Yes, to be honest, I attach to that because after seeing, I see Achan immediately. I'm not just see the visual object actually, to be honest. Tức là một cái trung thực thì theo con hiểu là cái dính mắc hay cái vô minh nó diễn ra ngay tức thì, ngay sau cái thấy. Tức là khi thấy cái là con thấy Achan, nên thấy mọi người liền. Chứ không phải chỉ là thấy hình ảnh hay là thấy một cái, tức là cái khoảnh khắc của cái thấy. So can one not care or cling to visible objects? Liệu chúng ta có thể không dính mắc vào cái được thấy hay không? Not to anyone, anything, any person yet, just only that which is seen. Bây giờ chúng ta chưa nói về cái việc là một người nào đó hay là một thứ gì đó, chỉ đang nói về cái được thấy mà thôi. Liệu có thể không có sự dính mắc với cái được thấy hay không? Otherwise one would take that which is seen as something permanent. Nếu không, ta sẽ cho rằng là cái được thấy là một cái gì đó và nó tồn tại kéo dài. And what is permanent is object of clinging. Và cái mà bị nhầm lẫn là thường hằng, là tồn tại kéo dài, nó là đối tượng của dính mắc. Because actually from nothing to be something and then nothing, never return, never to arise again. If there is such understanding, can it be object of clinging again? Bởi vì cái sinh và diệt từ chỗ không có gì cả, sinh khởi và rồi diệt đi ngay lập tức. Cái sinh và diệt như vậy thì nó có thể là đối tượng của sự dính mắc hay không? When right understanding develops and there can be the direct experiencing of the arising and falling away of whatever is experienced, then there will be less and less attachment to that as permanent reality. Khi mà càng có hiểu biết hơn về bản chất của cái sinh và diệt thì sẽ càng bớt đi sự dính mắc với cái được kinh nghiệm. Even it's just the beginning of thinking, of understanding that actually in a day or in one's life one cling to that which is nothing at all. Dù rằng đó chỉ là sự khởi đầu của hiểu biết rằng thực chất cái mà chúng ta dính mắc trong suốt cuộc đời này thì nó chỉ là cái sinh và diệt mà thôi. Just something in a moment and then nothing forever. Cứ có một cái gì đó và rồi lại không có một cái gì, nó không còn nữa. Nó sinh và diệt, nó có đáng để dính mắc vào hay không? Some of us may have had some crazy dreams last night, and whilst dreaming it seems so real, but as soon as one wakes up it's clear that it was just a fantasy, not real. Actually at those moments there was no seeing or hearing, it was just thinking crazy thoughts about visible objects and sounds and so on. Đêm qua có thể trong chúng ta có những người có giấc mơ rất là kỳ lạ. Tuy nhiên ngay lập tức khi mà chúng ta thức giấc thì những cái gì đã có trong giấc mơ chỉ là mất đi một cách hoàn toàn, không còn nữa. Chúng ta biết rằng đó là giấc mơ, và trong giấc mơ thì nó có những gì, nó chỉ là mơ về những cái đã được thấy và được nghe mà thôi. when I call my mother in England first thing in the morning, she always tells me about some strange dream she's had. And I said, it's okay, Mom, it wasn't real, it was just your dream, just a fantasy. Mẹ tôi sống ở nước Anh và mỗi khi tôi gọi điện về cho bà, bà luôn luôn kể cho tôi nghe những gì mà đã mơ đêm trước. Và tôi nói với bà rằng, mẹ ơi, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, nó đã qua rồi. But actually, even when we're awake, we're dreaming all the time, dreaming about what we may have for our lunch, dreaming about the different people in the room, dreaming about Ajahn and what she's saying and what she's wearing. So actually, we live in our fantasy world all day long as well. Nhưng thực chất không phải chỉ trong giấc ngủ mà ngay bây giờ chúng ta cũng đang mơ. Chúng ta mơ về những thứ khác nhau, về những gì mà chúng ta sẽ ăn vào buổi trưa, hay là về những gì mà chúng ta ăn vào buổi sáng, hay là mơ về những con người mà chúng ta thấy xung quanh, về Achan, về trang phục của Achan, hay là về nhiều thứ khác nhau nữa. Nhưng thực chất thì đó chỉ là suy nghĩ về cái đã được thấy, được nghe ở xung quanh chúng ta mà thôi, giống như là trong giấc mơ vậy. The only difference from when we're asleep is because when we're awake there are brief moments of actually seeing what is visible, hearing what is sound, tasting taste, smelling odor, and experiencing tangible objects through the body sense in between all that crazy thinking. Cái điều duy nhất khác biệt giữa giấc mơ khi mà chúng ta ngủ và giấc mơ khi chúng ta thức, đó là khi mà chúng ta thức thì xen kẽ giữa những khoảnh khắc của mơ thì có những khoảnh khắc của cái thấy thực sự diễn ra, những khoảnh khắc của cái nghe diễn ra, những khoảnh khắc của sự xúc chạm diễn ra, và xen kẽ giữa những khoảnh khắc ấy thì cũng giống hệt như là trong giấc mơ buổi đêm. So just as we wake up from the dream and understand that it was just crazy thinking, and when we're awake no more of those disturbed dreams anymore. So now during the day the Buddha taught us to wake up and understand that seeing is real, hearing is real, what is seen is real, thinking is real, but the objects of thinking, the people in the room, the tables, the bottles of water are just ideas, just thoughts that are thought about, just like in a dream. Cũng giống như là khi mà chúng ta tỉnh dậy trong từ một cơn ác mộng thì tất cả những cái điều khủng khiếp của cơn ác mộng đấy đã chấm dứt hoàn toàn. Thì cũng như vậy, Đức Phật dạy chúng ta hãy thức dậy từ cái cuộc sống này trong vô minh để hiểu được bản chất rằng cái thấy là thực, cái nghe là thực, sự xúc chạm là thực, nhưng mà những đối tượng của những gì mà chúng ta nghĩ về, như là nghĩ về cái được thấy, nghĩ về cái được nghe, nghĩ về cái được xúc chạm, vân vân, thì nó đều không có thực, như là những con người hay là bàn ghế, cảnh vật khác nhau, nó chỉ là đối tượng của suy nghĩ, giống hệt như là giấc mơ của chúng ta trong đêm. So it seems that what is seen lasts for a while and is something worth clinging to, and that what is heard lasts for a while and is worth clinging to. But actually, visible object arises for an instant, falls away immediately. Sound arises for an instant, falls away immediately. But afterwards there is thinking and dwelling on stories about what is seen and heard, usually with attachment and ignorance. Khi mà cha ta cho rằng cái được thấy tồn tại kéo dài khoảng thời gian nào đó, cái được nghe là một cái gì đấy có thực tồn tại khoảng thời gian nào đó, vân vân, thì dường như những thứ đấy nó rất là có giá trị và khiến dễ làm cho chúng ta dính mắc vào đó. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được bản chất rằng mỗi một khoảnh khắc thì từng pháp một nó chỉ tồn tại vô cùng ngắn ngủi và nó diệt đi ngay lập tức, thì chúng ta sẽ hiểu ra rằng không có gì đáng để dính mắc vào cả. So one answer to Ajahn's question about where is visible object now would be that it is hidden. Như vậy thì cái câu trả lời cho câu hỏi của A Chan rằng đối tượng thị giác hiện giờ ở đâu thì nó sẽ là nó đang bị che lấp. It is hidden by all the thinking about the visible object that goes on. Nó bị che lấp bởi cái gì? Nó bị che lấp bởi những suy nghĩ về cái được thấy đang diễn ra ngay khoảnh khắc này. Because seeing is experiencing visible object all the time. À, bởi vì cái thấy thì luôn kinh nghiệm đối tượng thị giác suốt khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. But thinking comes in immediately and gives us a picture, an impression of people and things sitting in a room. Giữa những khoảnh khắc của cái thấy thì có những khoảnh khắc của suy nghĩ xen vào và cho chúng ta ý niệm về những con người và những cảnh vật khác nhau, về những cái bàn ghế hay là một khán phòng. And so the audible object is also hidden by the thinking about the sound and the meaning of the words being spoken. Và tương tự như vậy, âm thanh ở đâu? Âm thanh cũng đang bị che lấp bởi những suy nghĩ khác nhau về những ngôn từ, về những lời nói, vân vân. And if we hadn't heard the teaching of the Buddha, we wouldn't begin to understand that the reality of this moment is not the people and things, but the seeing invisible object that precedes the thinking. Nếu như chúng ta không được nghe giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không thể biết được rằng cái được thấy hiện giờ không phải là con người hay là những đồ vật khác nhau, mà chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Còn cái là con người và những đồ vật khác nhau chỉ là đối tượng của suy nghĩ. And it is only by hearing about the realities, the seeing and the visible object, and reflecting on what we've heard, that there can be the beginning of understanding about those realities. Và chỉ có nhờ việc được nghe về những sự thật ấy và sự suy xét đúng đắn về những gì được nghe thì mới có sự khởi đầu của phát triển hiểu biết về bản chất của các pháp. It doesn't mean there isn't thinking about people and things at the same time. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng sẽ không còn có những suy nghĩ về con người và cảnh vật nữa. But the seeing invisible object begin to appear as they really are. Khi hiểu biết phát triển thì chỉ có nghĩa rằng cái thấy và cái được thấy sẽ xuất hiện đúng với bản chất thực của chúng. So there is a beginning of understanding of the difference between the realities and the concepts that are thought about. Và khi ấy sẽ bắt đầu có hiểu biết về sự khác biệt giữa pháp chân đế, tức là những cái thấy hay cái được thấy, cái nghe, và pháp chế định là những gì ý niệm hình thành từ cái thấy và cái nghe. And this is why the path the Buddha taught is the path of understanding, not a path of doing or trying to see things differently, but of just understanding things as they are. Chính vì vậy con đường mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là con đường phát triển hiểu biết về bản chất của các pháp, chứ không phải là con đường để cố thấy hay là không thấy, hay là không có, không nghe theo, không thấy theo cách này hay cách khác. So we have been talking a lot about seeing and hearing and all those realities, but people may wonder, does it have an impact on our daily life? Khi mà chúng ta được nghe ở đây về tất cả những thực tại, về cái thấy, về cái nghe, về đối tượng thị giác, âm thanh, mọi người có thể phân vân liệu những điều này có ích gì cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay không? We learn to mind less about people and situations. Có đấy, chúng ta sẽ bớt quan tâm hơn đến những tình huống hay là những cái hoàn cảnh hay là những cái ý niệm về con người khác nhau. And this can help us to be more patient in the situations of life. Và điều ấy có thể giúp cho chúng ta trở nên kiên nhẫn hơn với những hoàn cảnh khó khăn khác nhau của cuộc sống. When things are not the way we like them to be, and for example, we have to wait long for something that we want, we may have aversion. Chúng ta có trở nên kiên nhẫn hơn khi mà mọi thứ nó không diễn ra theo mong muốn của mình. Chẳng hạn như là khi chúng ta phải đợi một cái gì đấy mà mình rất là muốn có hay rất là thích, thì chúng ta sẽ có thêm cái sự kiên nhẫn để chờ đợi. But by minding less about people and situations, there can be conditions to have a little more patience. Khi mà bớt cái sự chấp vào cái ý niệm về con người và tình huống khác nhau thì có thể là duyên cho có thêm sự kham nhẫn. And here, good friends can help us. Lắng nghe những người bạn mà người ta gọi là thiện bạn hữu có thể giúp chúng ta. Because the Buddha said that good friendship is so important to help us. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng thiện bạn hữu là toàn bộ cuộc đời phạm hạnh. Some time ago, I had a discussion with Sarah about patience in daily life. Có một thời điểm thì tôi đã có một cái cuộc nói chuyện với cô Sarah về sự kham nhẫn trong đời sống hàng ngày. And in the plane, I had to wait so long for the food. Và trong máy bay thì tôi phải đợi đồ ăn rất là lâu. And then I remembered Sarah's words about patience. Và khi đó thì tôi nhớ đến những gì mà cô Sarah đã chia sẻ về sự kham nhẫn. And this really helped me to be more patient. Và điều ấy đã thực sự giúp tôi kham nhẫn hơn ở thời điểm ấy. So we see that good friendship with Dhamma friends is so important. Và vậy thì chúng ta có thể thấy rằng tình bạn tốt đẹp mà trong Phật giáo gọi là thiện bạn hữu là vô cùng quan trọng. Cho con hỏi tiếp cái câu hỏi, con chưa hỏi câu hỏi nhưng mà tức là tại vì như chú Jonathan bảo ấy, thì cái thấy nó đang bị hại, tức là bị ẩn đi rồi bởi những cái suy nghĩ tiếp theo đó rất là nhiều. Thì cho con hỏi là những cái suy nghĩ đó có phải là vô minh không hay là dính mắc không? Tức là ví dụ như là mình nhìn thấy cái ly nước đi, thì tại thời điểm mình thấy là chỉ thấy cái hình ảnh đó thì mình chưa biết ly nước, thì mình phải nhớ lại cái ly này mình thấy rồi đó là ly nước cho nên mình cầm lên uống được mới uống được, thì cái đó có vẻ như là nó là cái thực tại bình thường chứ không phải là vô minh hay là dính mắc. Thì cho con hỏi lại như thế. Oh, sorry. According to Jonathan said that usable object, the answer is just hidden by continuous thinking. But from my consideration, like that, for example, when Ajahn sitting there and Ajahn look at the glass of the water, then the mind had to reflect back to the memories that hey, this is the glass of the water and she can drink. Then either the normal realities or just the attachment or some, I mean, if we look at the visual object that's already be the concept, then either the attachment or that's it just the reality. Thank you. Lots of different moments. Có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau ở trong đó. For example, now we are having a discussion. Chẳng hạn hiện giờ thì chúng ta đang có buổi phát đàm. But I'm not sure that it helps to try and analyze that in terms of different moments. Và tôi nghĩ rằng sẽ không thực sự hữu ích nếu chúng ta cố phân tích nó thành nhiều khoảnh khắc khác nhau. Because that is not how realities come to be seen as they are. Bởi vì không phải vì thế mà sẽ làm cho các pháp nó được thấy đúng như nó là. We can generally say that in any situation, all the usual dhammas are there. All the usual dhammas are present in any situation. Điều mà chúng ta có thể nói một cách chắc chắn đó là trong bất cứ cái hoàn cảnh thông thường nào thì luôn luôn các pháp thông thường sẽ luôn luôn hiện hữu. They'll be seeing and hearing, seeing and visible object, hearing and sound, thinking about those things, attachment perhaps or aversion, etc. Những pháp thông thường có thể đưa ví dụ như là thấy và đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh, sự kinh nghiệm thân, sự xúc chạm và cứng mềm nóng lạnh, rồi tham sân vân vân. It doesn't matter how the present situation is analyzed in terms of dhammas. Như vậy thì không quan trọng là một cái tình huống cụ thể sẽ được chia sẻ ra thành pháp chân đế như thế nào. Because that can be another way of trying to see particular dhammas. Bởi vì không cẩn thận thì nó sẽ lại trở thành một cái cách khác để cố thấy được pháp hay là kinh nghiệm được pháp. As Ajahn said at the beginning, there is seeing now, but it's not understood. Như là lúc đầu thì Ajahn đã nói hiện giờ có cái thấy nhưng mà nó không được hiểu đúng. There is visible object now, but it's not understood. Hiện giờ có đối tượng thị giác nhưng nó không được hiểu đúng. There is hearing now. There is audible object now, and they are not understood. Hiện giờ có cái nghe và có âm thanh, nhưng nó cũng không được hiểu đúng. There is thinking now, and thinking is not understood. Hiện giờ đang có suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cũng không hiểu. There is attachment now, and attachment is not understood. Hiện giờ cũng có dính mắc, nhưng dính mắc cũng không được hiểu đúng. It doesn't matter what attachment is attached to. It is the reality of attachment that is the dhamma that is to be understood. Ở khoảnh khắc mà tham ái hay là dính mắc sinh khởi thì bất kể đối tượng của tham ái hay dính mắc đó là gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tham ái đó nó chính là một pháp và tính chất của pháp ấy là cái có thể được hiểu. Whatever the object of attachment, its characteristic is the same. Dù đối tượng là gì thì tính chất của thực tại cụ thể đó vẫn là như vậy. It likes or it clings to the object. Tính chất của tham ái luôn luôn là thích thú hay là dính mắc với đối tượng của nó. Whatever the object of seeing consciousness now, the characteristic of seeing consciousness is the same. Bất kể đối tượng của cái được thấy hiện giờ là gì, thì tính chất của cái thấy luôn luôn là một. It experiences visible object. Tính chất của nó là nó kinh nghiệm đối tượng thị giác hay là cái được thấy. Whatever the conventional situation now, when there is seeing, the visible object is the same. Bất kể là ở trong một tình huống trí định nào thì cái được thấy hay còn gọi là đối tượng thị giác vẫn chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. It is just that which is experienced by seeing consciousness. Nó vẫn chỉ là cái được kinh nghiệm bởi nhãn thức. Xin thưa với đại chúng là bây giờ đã 11 giờ trưa, vậy thì chúng ta sẽ dừng buổi pháp đàm ở đây. Hôm nay thì có thí chủ sẽ xin mời tất cả các quý sư, quý cô và các quý vị ăn trưa ở gần đây. Nên là các quý vị có thể tham dự cùng với cả đại chúng, thì không biết là sẽ ai sẽ là người dẫn mọi người đi theo bé Huyền. Vâng, nếu mà sau cái buổi phát đàm này thì xin quý vị đi theo bạn áo xanh, bạn Huyền, bạn ấy sẽ đưa các quý vị đến ăn trưa. Just announcement about lunch for the group. Và buổi chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều ạ. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị. Sa du, sa du, sa du. Xin hẹn gặp các quý vị vào buổi chiều nay vào lúc 4 giờ ạ.